Sống cùng vạn tuế, chương 247. Chính nhân quân tử đích thực diện mục, gocchuyenaudio.com. Lục Minh khẽ mỉm cười, thành thật hồi đáp, thật sự của ta xem, đi học liền thường nhìn. Bất quá ta nhiều lắm là coi như là một cái nhập môn cấp học đồ, cao thủ chân chánh cũng là thâm tàng bất lộ. Ta là trong mắt nhìn AV là AV, trong mắt nhìn con hát là con hát, cảnh giới thấp đủ cho rất cao thủ thì bất đồng, bọn họ cùng trong truyền thuyết tịch mịch cao thủ một loại, thế gian trúc mộc thảo thạch hết thảy nhưng vào AV, hết thảy nhưng hóa con hát. Đại thúc ta nghĩ thì ngược lại hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không xem? Cái kia đứng đắn trung niên nam tử dùng loại rất khinh thường ánh mắt nhìn Lục Minh, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mọi người vừa nhìn túc, đột nhiên bắt đầu kính nể trong truyền thuyết chánh nhân quân tử. Không được thế gian lại vẫn, có hay không xem AV nam tử cái này, đây quả thực là trong truyền thuyết ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Nhìn thấy người này trong mắt toát ra là không, mảnh, rất nhiều sói sói đều xấu hổ cúi đầu, vì mình hành động cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn xa nghĩ uy quốc AV vì sao như thế phồn vinh thịnh vượng, thật ra thì cùng người trong nước lực mạnh truy phùng, là rất lớn quan hệ. Lục Minh dùng, lực vỗ tay, đại khen, chân nhân đang lúc quân tử cũng... Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh cái này trung niên đại thúc vỗ tay. Không ít người thậm chí hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Xem một chút, người khác là cái gì tố chất, nữa cùng bản thân nhiều lần, cái kia thật sự xấu hổ trước kia không tin, nhưng là vạn lần không nghĩ tới, chánh nhân quân tử trên thế gian quả thật có tồn tại, nếu như không nên dùng một chữ để hình dung, đó chính là mạnh. Về nhìn AV, ta thừa nhận, ta, là sói, thường nhìn, hơn nữa, ta không phải là bình thường địa lang. Hay là rất háo sắc địa lang, ta thích nhìn bộ binh, đối với kỵ binh không quá thích, mặc dù kỵ binh AV trong con hát càng thêm xinh đẹp chút ít. Nhưng là mông lung đẹp loại này siêu cao cảnh giới, đây còn không phải là ta đây cái mới vừa nhập môn tiểu học đồ có thể theo dõi. Lục Minh rất tự nhiên thừa nhận, lại hỏi, đang ngồi đàn ông, trừ mới vừa rồi vị này chính nhân đại thúc ở ngoài. Còn có ai không có xem AV, đơn cử tay, để cho tất cả mọi người sùng bái cùng bội phục một chút đi. Ta, có một bốn mắt người nhảy ra, mọi người vừa nhìn, thực sự kinh ngạc, gia hỏa này cũng là chánh nhân quân tử, không phải là, ta là nói, ta cũng vậy thích xem bộ binh, cùng công phu tiểu tử giống nhau, ta quá kích động rồi, tên kia vừa nói, tất cả mọi người một trận choáng váng đầu, thật chịu không được, nếu như một ngày có thể nhìn thấy hai cái không nhìn AV chánh nhân quân tử. Tất cả mọi người muốn đi mua màu, ngàn năm một thuở a, từ xưa tới nay biết bao anh hùng hào kiệt khổ sở mỹ nhân quan. Chỉ có một Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lưu danh bách thế, hôm nay cũng có một cái chính nhân đại thúc, bình sinh không nhìn AV, làm người ta thần hồn đều kinh, thở dài xấu hổ, may là, phía sau cái này bốn mắt người nói mình là cùng tốt. Nếu không mọi người thật muốn xấu hổ e rằng tự dung. Cái kia đứng đắn trong đất năm nam tử lỗ mũi hừ khẽ. Hai đầu lông mày, có chứa nào đó khinh thường, bị hắn xem tất cả sói, đều kìm lòng không đậu cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hắn, Lục Minh ha hả cười nói, nhìn AV không có gì cũng không phải là tử tội, nhìn liền nhìn, nhiều lắm là chính là phẩm hạnh bất chánh, tà niệm nhiều hơn, mọi người không cần quá nhiều tử. gocchuyenaudio.com, trách, không bằng chúng ta đi chiêm ngưỡng hạ vị này chính nhân đại thúc sao? Hắn mặt sinh nghiêm nghị, không giận mà uy thần sắc có chứa một loại ngạo khí tựa hồ dựng ở đỉnh phía trên tuyệt đại cao thủ, mắt nhìn xuống chúng sanh. Mọi người xem, vị này chánh nhân quân tử mũi xích mục sáp, hàn lông mày thu quai hàm, mặt trời nửa ao, huyết gân không hiện, mặt nhan bị trúng con mắt không hồng, tai lãnh phát khô tay làm ra chân gầy, sống đều mà mông quát. Nghiêm trọng dương, nộ khí chưa đầy a, cái này là nghiêm trọng miệt mài quá độ dấu hiệu, hết lần này tới lần khác ngươi thần làm ra, mắt khô, không có chút nào âm khí dễ chịu. Vị này chính nhân đại thúc nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ sắp tới không có tìm nữ nhân phát tiết nhưng hẳn là thường thủ dâm. Hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, nếu như ngươi nói cả đời mình thật không có xem AV ta còn thật không tin tưởng. Được rồi, ta không nói, ngươi tiếp tục làm ngươi chánh nhân quân tử sao? Tiếp tục khinh bỉ ta đây cái sói sao? Ngươi nói cái gì? Cái kia đứng đắn trung niên nam tử tức giận hừ một tiếng. Ta nói, ta hiểu chút điểm y thuật, có điểm chúng y ngắm, nghe thấy, hỏi, cắt ngươi lừa dối người khác có lẽ được nghĩ gạt ta. Nghĩ tại trước mặt của ta giả bộ chánh nhân quân tử, ngươi còn kém rất xa. Lục Minh lạnh lùng hỏi, nếu không, chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi thật là chánh nhân quân tử ta đây hay lỗ mũi ăn một chén cây ớt mặt, nếu như ngươi không phải là, vậy thì dùng cái mông ăn một chén. Không cần đánh cuộc, cái này đồ bỏ đi đều nhất định phải thua. Lúc này, ký giả trong có người nhảy ra ngoài, chỉ vào tự xưng là chánh nhân quân tử trung niên nam tử hét lớn. Người này là một đồng tính luyến ái, hắn là thích bị được người khác nam nhân chơi hoa cốc người cặn bã công phu tiểu tử, phán đoán của ngươi một chút cũng không còn sai. Thật sự của hắn không thích nữ nhân, nhưng hắn thích giả dạng làm cái như vậy bị người chơi cái rắm mắt. Tên khốn kiếp này luôn luôn mua danh chuộc tiếng đã lâu rồi, ta âm thầm trộm phách hắn không ít hình, vốn là muốn mua cho bát quái tuần san kiếm tiền một khoản, nhưng khi nhìn thấy cái này đổ bỏ đi như thế cậy mạnh ta thà rằng nhưng này tiền không buôn bán lời. Tất cả mọi người xem một chút, đây là ta trộm phách hắn biến thái hình, nam nam đối chiến có, làm có nhân bính có, thậm chí nhiều p cũng có, đúng rồi, nơi này còn có hai tờ nhân thú. Cái kia chánh nhân quân tử vừa nghe, sắc mặt thay đổi mấy cái, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Mọi người nhận lấy hình, sách sách sưng kỳ nhìn, ngay cả ký giả các em gái xinh đẹp em cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người cảm thán, thật không hổ là chính nhân trong y thú a. Lợi hại, cái này cậy mạnh cũng giả bộ quá giống. Mọi người mùi ngon nhìn xong hình, vừa rối rít cho Lục Minh khua lên trường. Người nào có thể tránh được công phu tiểu, mát, nằm mơ, rõ ràng là một cái siêu cấp y thú, còn muốn cậy mạnh xem đi, rồi. Nhìn thấy Lục Minh nhãn lực kinh người như thế, tất cả mọi người gấp đôi tin tưởng hắn ở y thuật phương diện thành tựu. Các minh tinh sớm biết Lục Minh có càng không thể tư nghị cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng hoàn, những thứ này tráng dương thuốc cùng giảm cân thuốc. Chút lòng thành nữa, bọn họ liều mạng cố nén bí mật không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý. Lục Minh không có giống minh tinh như vậy, dọn xong tư thế cho các ký giả nhóm chụp hình, hắn vừa nói. Góc chuyện audio.com xong, lập tức đứng lên liêu người. Mọi người nghĩ gọi hắn, nhưng là gần trăm cái cảnh sát cùng mười mấy đài truyền hình nhân viên làm việc lập tức đi ra ngoài ngăn trở mọi người. Công phu tiểu tử nhưng là toàn bộ Hồng Kông kiêu ngạo, cấp trên liên tục ra lệnh phải bảo vệ tốt, không được để cho hắn rụng một sợi tóc, há có thể để cho hắn co thắt. Các ký giả bị được cảnh phương người uống ở, không dám đi đuổi theo. Hơn nữa bọn họ cũng tâm. Đủ thứ nhất, xác nhận công phu tiểu tử thân thể bình yên vô sự, thứ hai, lại có kinh ngạc bốn loại kỳ dược mặt thế, thứ ba, còn có phía sau hiện trường khảo nghiệm, tin tưởng đến lúc đó lại sẽ nhấc lên lớn hơn nữa tiêu khiển phong bạo. Các minh tinh không có rời đi, hắn, nhóm hiện trường liền làm một cái rất kỳ quái từ thiện thuận mua có. Đài truyền hình cũng nắm chặt thời gian mở tú, một bên phát lại công phu tiểu tử mới vừa rồi diễn giảng nội dung, một bên vội vã làm lên cái này từ thiện tú. Minh tinh cũng là có sẵn, lại có không ít đại phú hào phái người gọi điện thoại tới thật sớm đặt trước. Nhưng là nói, hoàn toàn không có hàng hóa dưới tình huống, thuốc men đặt hàng liền vượt qua vạn phần, đây là khống chế số lượng, ngăn cản không có thực lực hoặc là danh khí người bình thường đặt trước. Ta mới nghe công phu tiểu tử theo lời, vô cùng vui vẻ, người biết chúng ta minh tinh thiên thiên đô muốn dùng che làn da phẩm, ta đặt 3 cái phân lượng, hẳn là 3 bình nhỏ sao. Bởi vì tối đa cũng chỉ có thể đặt nhiều như vậy, ta hy vọng da càng thêm trắng đẹp, nhận được tốt hơn bảo dưỡng. Một vị nữ ngày sau lấy nữ nhân ưu tiên danh nghĩa đầu tiên quyên tiền 50 vạn, mua 3 bình. Thật ra thì giá tiền Lục Minh phía trước nói, phi từ. Mỗi bình giá bán ở 1.000 đồng tả hữu, trung phân đặc biệt cấp cho tượng phẩm, tinh phẩm 3 cái cấp bậc, giá tiền xê xích vẻn vẹn là gấp mấy lần, cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng cái này... Vị ngày sau nàng để tỏ lòng khẳng khái còn nói là làm việc thiện quyết ý dẫn đầu nhiều quyên. Dù sao có thể lấy lòng công phu tiểu tử chịu. Nhất định sẽ có chỗ tốt, phía sau còn có cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng hoàn đâu rồi, đây chính là bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Rồi hãy nói cửu chuyển dưỡng nhan dịch vô cùng chân quý, không thể nào ngày ngày vẽ loạn gương mặt, bình thường cũng cần cái này phi tử tới che làn da. So với vị này ngày sau càng thêm hào phóng chính là Đàm hiệu trưởng, hắn khẩn cấp quyên ra 100 vạn cũng đặt hàng 3 bình phi tử, căn cứ vào hắn lòng thích cái đẹp, tất cả mọi người rất hiểu. Các minh tinh hơn phân nửa là đặt hàng phi tử, đặc biệt là chỉ có thể đặt hàng một lọ tiểu minh tinh nhóm, các nàng đều hận không được ngựa mình thượng biến thành ngày sau cấp siêu sao. Về phần một chút ức vạn phú ông thì lấy tập đoàn danh nghĩa, đặt hàng đế vương, thanh quan, lãnh công cùng phi tử. Bọn họ cái gì cũng muốn, có thể đặt một lọ là một lọ, có thể đặt một loại là một loại. Phía trước cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng hoàn rất nhiều người đều nghe nói, nhưng là bọn họ có tiền mua không được, trong lòng đang gấp gáp, hiện tại công phu tiểu tử đẩy ra cái này, lập tức liền điên cuồng vung kim. Kim tiền bọn họ còn nhiều mà, duy nhất là sợ thuốc chưa đủ. Ta đại biểu chánh phủ Hương Cảng đặc biệt thành lập một cái độc lập cơ cấu, nhận vào những thứ này. Góc chuyện audio.com là quyền, chúng ta trực tiếp do cao nhất trưởng quan lãnh đạo cùng cảnh phương quân đội chặt chẽ hợp tác bảo đảm 7 thành trở lên là quyên góp trợ cấp tối khẩn cấp phải cần bị giúp người, còn lại dùng thuốc công xưởng vận hành, sản xuất tiêu thụ chờ một chút phương diện. Chúng ta có dựa theo công phu tiểu tử đề nghị ở thuốc công xưởng chính diện vách tường tạo điện tử bài cổn động quyên góp người tên họ quản chi các ngươi quyên gia nhất nguyên, cũng sẽ trên bảng nổi danh, chúng ta cũng sẽ bài xuất tiền trăm tên nhiều nhất thiện trường nhân ông, để cho thế nhân chiêm ngưỡng các ngươi thiện cử. Cảng phủ phái tới 3 tên đại biểu, trong đó một gã dĩ nhiên là Liêm tự nhậm chức nhân viên, xem ra số tiền kia là cảng phủ động thật sự sẽ rơi xuống thực địa rồi. Minh Tinh cùng đại phú ông làm sao điên cuồng mua, Lục Minh bất kể. Đây cũng là Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân sách lược, chính là bởi vì như thế bốc lửa, người ngoại quốc nhìn mới có thể mắt rèm pha, mới có thể kích thích bọn họ mua. Kiếm tiền người Hong Kong tiền cuối cùng có hạn, chân chính có thể làm cho mấy chữ lấy bao nhiêu lần nhanh chóng quay cuồng đi tới, đúng vậy, kiếm tiền ngoại quốc đại phú ông người, dựa theo Lục Minh nội tâm ý nghĩ, hắn muốn đem năm đó cắt đất bồi thường sỉ nhục gấp 10 lần trả lại cho Tây Âu, để cho bọn họ đem nuốt trọn người trong nước bạch ngân hết thảy phun ra. Dùng mình nhiên đại, mặc dù dùng một phần nhỏ súng pháo, nhưng chiến cho trong thương trường, nếu có thể trăm trận trăm thắng, không phải là không thế gian thật anh hùng. Lục Minh len lén lui về đến Shangri-La, phát hiện nơi này ngoài dặm ngoài, cũng có không ít đặc công giả dạng làm lữ khách xuất nhập mà Hồng Kông cảnh sát cũng có toan tính vô tình tuần tra, xem ra đều ở âm thầm bảo vệ mình cùng chúng nữ. Hắn rón rén mở cửa đi vào, nhấp tay khẽ bước, hắn vốn định cho chúng nữ một kinh hỉ. Không nghĩ tới, mới vừa vào môn, chỉ nghe thấy Ngô Thanh Y nhỏ giọng năn nỉ Hạ Linh. Ta nghĩ nhìn Ave nha, chúng ta cũng xem một chút có được hay không? Ta nghĩ xem một chút cái gì kia tiểu trạch Maria có phải là rất đẹp hay không, để cho cái kia đại sắc lang nhớ được rõ ràng như vậy. À, ngươi, làm sao ngươi trở lại? Cách chương.